bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 779, không sợ chiến hỏa 13. Gocchuyenaudio.com. Vân Diễm đi tới Kim Loan Bảo Điện, chính thức lấy thân phận giáo chủ quốc giáo của Lộ quốc bài kiến Yến quốc hoàng đế Nhan Hi. Vì hiển thị rằng Đại Yến quốc rất phong độ phóng khoáng. Nhan Hi đặc biệt miễn đi lễ quỳ lạy cho Vân Diễm. Chấp thuận hắn chỉ ôm quyền hành lễ. Thừa tướng cùng mấy vị chúng thần cũng ở trong điện phụng bồi. Cửu đỉnh hầu hạ ở phía sau Nhan Hi. Các chức quan từ tứ phẩm trở lên mới được vào chiều hôm nay. Như vậy nghi thức long trọng tiếp kiến cho thấy hoàng đế đối với Vân Diễm rất coi trọng. Nhan Hi cùng Vân Diễm giống như lần đầu tiên gặp mặt. Trong miệng chỉ nói chuyện quốc gia đại sự của hai nước. Vân Diễm truyền đạt lời thăm hỏi của Lỗ quốc hoàng đế đối với Nhan Hi cũng xài hết hơn nửa canh giờ. Sau đó lại đến phiên Yến quốc biểu đạt thịnh tình hoan nghênh. Nhan Hi luôn mặt lạnh khó gần, nhưng bao gồm Vân Diễm và tất cả mọi người ở đây đều biết rõ tính tình của hắn. Mặc dù hắn chỉ đơn giản đối đáp mấy câu, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hắn không chu đáo. Thậm chí Vân Diễm còn hơi cảm thấy bất ngờ. Vốn là nghĩ Nhan Hi khi ở trên điện Kim Loan cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như kẻ thù. Thật không nghĩ tới bây giờ phối hợp diễn cùng nhau. Trong lòng đã cảm giác thỏa mãn. Hoàng đế lời ít nói ít. Một loại các đại thần sợ Vân Diễm có ý kiến gì nên hết sức nhiệt tình. Rõ ràng lúc trước còn hoàn toàn xa lạ. Nhưng bây giờ dường như chi giao quen thuộc nhiều năm. Người nào không biết căn bản là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Nhan Hi ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng. Mặt không chút thay đổi còn giống đang nhìn diễn kịch. Chỉ là một vở diễn vô cùng không thú vị. Lúc hắn còn là hoàng tử, những chuyện như vậy sẽ không tham dự, có thể trốn sẽ trốn, phụ hoàng sẽ không ép buộc hắn tham gia, chính hắn càng sẽ không đưa mình tới cửa. Thật sự mà nói, ở trong lòng Nhan Hi chưa bao giờ có ý nghĩ tranh thủ tình cảm, nên tự nhiên cũng bớt đi những chuyện gây chú ý trên điện Kim Loan. Vân Diễm tới, dâng lên quốc thư đích thân Lỗ hoàng viết, lưu loát mấy vạn chữ. Tất cả đều là lời thăm hỏi của một nước láng giềng. Không có nội dung gì đáng chú ý, mục đích thật sự của bọn họ sao có thể công khai. Đó chính là lén lúc liên thông với một vài nhân vật trong những buổi trà dư tửu hậu. Sau khi tan chiều, Nhan Hi lệnh cho một đám đại thần mở tiệc tiếp khách. Đáng tiếc, đang lúc chúng thần may mắn nghĩ lần này bệ hạ không có cáo kỉnh. Toàn bộ quá trình đều tốt đẹp. Hiển lộ rõ ràng ý coi trọng của Yến quốc với sứ thần. Nhan Hi kính ba ly rượu rồi đứng lên nói đi trước. Cách chương.